Tu La Vũ Thần, chương 2711 Cường Đại Sở Du Viễn. Góc truyện audio.com là bọn hắn khi ánh mắt tụ tập đến anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y trên người về sau. Chớ nói người bên ngoài kinh ngạc, ngay cả phỉ thú nhất tộc phỉ thú nhóm, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói, anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, tại bách luyện phàm giới là đứng ở tột cùng nhất tồn tại. Thế nhưng là thả ở trên đại thiên giới, bọn hắn loại tu vi này người, nhất định chính là thường thường không có gì lạ, quá mức bình thường, thậm chí bởi vì quá yếu, đều căn bản không biết bị người con mắt nhìn nhiều xuống. Dạng người này, làm sao biết cùng Sở Phong cao thủ như vậy sinh ra quan hệ ách ga. Thế nhưng là, không kịp mọi người suy nghĩ nhiều, những phỉ đó thú liền tại trận trận giữa tiếng kêu gào thê thảm. Ngược lại ở trên mặt đất, nhục thể của bọn hắn triệt để xé rách, linh hồn cũng là bị triệt để hủy diệt. Tại một phen tra tấn về sau, bọn hắn nhao nhao chết tại trong tay Sở Phong. Tới cuối cùng, chỉ có cái kia tam phẩm thiên tiên phỉ thú còn sống. Thế nhưng là hắn giờ phút này cũng là vô cùng thảm. Đứng ở sắp chết đi biên giới, ngươi cho rằng ngươi diệt tộc ta, vậy ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Tộc ta truyền thừa đến nay, là có ngươi không nghĩ tới nguyên nhân, chúng ta là chết rồi, thế nhưng là tộc ta sẽ không diệt, mà ngươi, cũng nhất định là ngươi hôm nay sở tác sở vi, mà trả giá đắt. Cái kia tam phẩm thiên tiên phỉ thú lớn tiếng gầm hét lên. Rõ ràng đã đem muốn chết đi, hắn lại còn đang uy hiếp Sở Phong, bành thế nhưng là hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Sở Phong ánh mắt khẽ động. Tại một tiếng vang trầm phía dưới, cái kia tam phẩm thiên tiên phỉ thú, liền hóa thành một mảnh huyết thủy, tản mát trên mặt đất, cái này mênh mông xào huyệt bên trong, cuối cùng một cái phỉ thú, cũng chết ở tại trong tay Sở Phong. Các ngươi đều có thể đi, đem cái kia tam phẩm thiên tiên chém giết về sau. Sở Phong đối với phía dưới mọi người nói, giờ phút này, La Tiểu Phượng mấy người la ra đám người thì là sững sờ. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng mình lúc trước nghe được lời nói. TRUENCUATUIVN bọn hắn lúc trước nói như vậy Sở Phong. Thế nhưng là Sở Phong thế mà không có đối phó tính toán của bọn hắn. Bậc này lòng dạ, bọn hắn đơn giản chưa từng nhìn thấy. Bởi vậy, bọn hắn cũng vô cùng hoài nghi. Sở Phong hắn, thật muốn buông tha bọn hắn đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, la ra đám người mờ mịt thời khắc, phía dưới đại trận bên trong đám người, thì là nhao nhao quỳ ở trên mặt đất, hướng Sở Phong làm quỳ lại đại lễ, lấy biểu thị cảm tạ. Dù sao Sở Phong đây chính là, thực sự cứu được bọn hắn một mạng, chỉ là đối mặt mọi người quỳ lại đại lễ, cùng cảm tạ ngôn ngữ, Sở Phong nhưng lại không có quá nhiều phản ứng, mà là bay thấp mà xuống. Đi tới anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y bên cạnh, Sở Phong, tiểu tử ngươi thực sự là C3QWN8T tiền đồ. Mau nói cho ta biết, ngươi bây giờ rốt cuộc là gì cảnh giới. Sở Phong rơi xuống về sau. Anh Minh Chiêu vội vàng tiến ra đón, dĩ nhiên suy yếu vô cùng hắn, giờ phút này vậy mà khôi phục không ít sức sống, sở dĩ sẽ như thế, chỉ vì tâm tình của hắn vui vẻ. Tinh thần tốt đẹp, tiền bối, ta hiện tại chính là tứ phẩm thiên tiên. Đối với anh Minh Chiêu hỏi thăm, Sở Phong tự nhiên không có giấu giếm. Ai ra, thế mà đã là tứ phẩm thiên tiên. Ta nếu nhớ không lầm, lúc trước từ bách luyện phàm giới lúc đi ra, người tiểu tử này vẫn chỉ là nhất phẩm chân tiên đi. Lúc này mới 2 năm không đến thời điểm, người thế mà đột phá đến tứ phẩm thiên tiên. Người cái này lớn lên tốc độ. Quả thực là càng ngày càng đáng sợ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, ha ha, không hổ là ta anh Minh Chiêu huynh đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Giờ phút này, anh Minh Chiêu hung hăng vỗ một cái Sở Phong bả vai. Không chút nào keo kiệt bản thân tán dương, bởi vì hắn rất là kinh ngạc, có thể nào không kinh ngạc, tại bách luyện phàm giới, chân tiên cảnh đã là tu võ giả cực hạn. Có thể bước vào chân tiên cảnh người, liền có thể đứng ở bách luyện phàm giới tu võ giới tối đỉnh phong. cái kia một đạo bình chướng, ngăn cản bách luyện phàm giới đại đa số tu võ giả. Là cố gắng cả đời, hao hết cả một đời, cũng vô pháp đột phá chướng ngại. Thế nhưng là Sở Phong, lại có thể tại 2 năm không đến thời điểm, trưởng thành là một tên tứ phẩm thiên tiên. Thiên phú như vậy, đã trải qua vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dù sao đối với bách luyện phàm giới người mà nói, chân tiên đã là ngoài tầm với mộng, cũng đừng nói thiên tiên cảnh. Tiền bối, ngài cũng đừng khen ta, ngài nhanh ngồi xuống, ta tới là ngài chữa thương. Sở Phong đỡ lấy anh Minh Chiêu, rất là ân cần nói ra. Giờ phút này, Sở Phong quan tâm nhất, vẫn là anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y thân thể. Sở Phong a, hai người bọn họ thương thế, giao cho lão phu đến trị liệu là được rồi. Ngươi bây giờ phải làm, là tìm ở đây bảo tàng a, có thể vào thời khắc này. Một đạo lão giả thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Sở Du Viễn, Sở Phong, vị này là anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, đồng thời nhìn về phía tay kia cầm quải trượng. Liền bước đi đều run run rẩy rẩy Sở Du Viễn, hai vị tiền bối. Quên giới thiệu cho các ngươi, vị này, chính là ta ở trên đại thiên giới gặp phải tiền bối. Cũng là ân nhân cứu mạng của ta, Du Viễn đại nhân, cái này hai vị tiền bối, chính là ta tại bách luyện phàm giới trong lúc đó. Sở Phong tiến lên, đối bọn hắn tiến hành giới thiệu, anh Minh Chiêu, cùng Tử Huân Y ta biết, thế nhưng là, còn không đợi Sở Phong giới thiệu xong. Sở Du Viễn cả cười cười, hắn cũng biết anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Sở Du Viễn liền Sở Phong ma binh đều biết. Chắc hẳn hắn là đối với Sở Phong tiến hành qua điều tra. Cho nên, bách luyện phàm giới sự tình khác, hắn cũng hiểu biết, điều này cũng đúng phi thường bình thường sự tình, bất quá, nhất làm cho người hết ý là. Làm Sở Du Viễn đi vào anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y phụ cận về sau. Vị này tại Sở Thị Thiên Tộc, đều có cực cao địa vị lão giả, vậy mà đối với anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y làm thi lễ. Rất là cảm kích nói ra, đa tạ các ngươi, tại bách luyện phàm giới lúc đối với Sở Phong chiếu cố. Đại nhân, làm như vậy không được a, gặp tình hình này. Anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng lại không hề dám thực sự tới gần Sở Du Viễn. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mặc dù, bọn hắn tại bách luyện phàm giới, hoàn toàn chính xác đều là nhân vật số một. Thế nhưng là tại Sở Du Viễn trước mặt, bọn hắn vẫn là vô cùng khẩn trương. Nghe Sở Phong cùng Sở Du Viễn lời nói, bọn hắn cũng đều có thể nhìn ra. Cái này Sở Du Viễn ở trên đại thiên giới, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Du Viễn thực lực, sợ là so bây giờ Sở Phong, mạnh hơn nhiều, loại thực lực đó tồn tại. Đối với bọn hắn hiện tại mà nói, đơn giản tựa như thần, bọn hắn có thể nào bất kính, người một nhà không nói hai nhà lời nói, lão phu không khách khí, hai vị cũng đừng làm như người xa lạ. Mau mau ngồi xuống, thương thế của các ngươi, liền quấn ở lão phu trên thân, Sở Du Viễn phất tay nói ra, đa tạ tiền bối, thấy thế, anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y ngược lại cũng sẽ không do dự. Tại cảm kích làm thi lễ về sau, hai vợ chồng này hai liền đồng thời ngồi xếp bằng mà hạ. Mà giờ khắc này, Sở Du Viễn cũng là ngồi xếp bằng mà xuống, chỉ thấy nó phất ống tay áo một cái. Một đạo kết giới chi lực, liền đem anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y hai người bao phủ. Đó là kết giới chi lực, khi thấy Sở Du Viễn phóng ra kết giới chi lực về sau. Sở Phong trong mắt cũng là hiện ra vẻ giật mình, bởi vì Sở Du Viễn chỗ phóng thích ra kết giới chi lực. Không chỉ là tôn cấp, càng là long văn cấp tôn cấp kết giới chi lực. Nguyên lai, Sở Du Viễn không chỉ là một vị tôn giả cảnh cao thủ. Hắn là như vậy một vị long văn cấp tôn bào giới linh sư. Long văn cấp tôn bào giới linh sư, đây chính là đại thiên thượng giới, mạnh nhất giới linh sư a, mà nhị phẩm tôn giả, cũng đồng dạng có thể nói bên trên là, đại thiên thượng giới ngoài ta còn ai? Xem thường tất cả tu võ cảnh giới, cùng giới linh sư cảnh giới. Vậy mà đồng thời đạt đến đại thiên thượng giới đỉnh phong. Sở Phong phảng phất cho tới giờ khắc này, mới thật sự ý thức được, cái này Sở Du Viễn cường đại. Điều này cũng làm cho khó trách, vì sao Cửu Nguyệt Thần vực loại kia địa phương trọng yếu. Biết để Sở Du Viễn một thân một mình đến trông coi. Thật sự là hắn đầy đủ năng lực này, mà khi Sở Du Viễn cái này vừa ra tay, tại chỗ những người khác, cũng đều là chú ý tới Sở Du Viễn phóng ra kết giới chi lực không thể coi thường. Dù là anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, cũng là mặt lộ vẻ kinh nói, bọn hắn coi như có ngốc, thế nhưng là chỉ bằng vào cảm thụ cũng có thể cảm nhận được. Sở Du Viễn kết giới chi thuật, cường đại đến mức nào đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Cũng chưa từng cảm thụ qua lực lượng, trong lúc nhất thời, lần thứ hai xác định Sở Du Viễn đại nhân vật kia thân phận. Sở Phong, ngươi nên cảm nhận được a Sở Du Viễn một bên là anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y chữa thương. Vừa hướng Sở Phong hỏi, tiền bối, vãn bối đã trải qua cảm nhận được, cái kia bảo tàng kỳ thật liền ở dưới đại trận này mới. Sở Phong chỉ phía dưới nói ra, vậy liền chớ do dự, động thủ đi, Sở Du Viễn vừa cười vừa nói. Mà ở nó trong lúc nói chuyện, Sở Du Viễn cùng bàn ngồi trên đất anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y. Vậy mà đồng thời trôi nổi mà lên, ba người bọn họ không chỉ có đi tới hư không bên trên. Càng là cách xa phía dưới cái này hai tòa đại trận quỷ dị. Hắn là tại cho Sở Phong thi triển không gian, cách trương,